Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, Ma Môn Thịnh Hội. Ba canh, yêu nữ không biết xấu hổ. Sư Phi Huyên tại Diệp Đông Hoàng khác một bên, ánh mắt nhìn qua Loan Loan tiểu động tác, thấp giọng mắng: Diệp Đông Hoàng tại lĩnh Nam Tống Phủ ở một đêm liền mang theo Sư Phi Huyên đến đây Âm Quý Phái. Dự định đem Ma Môn triệt để giải quyết. Tiểu kỹ nữ, trang cái gì thanh thuần, còn không phải bên cạnh lấy thánh chủ. A, dùng kiểu nói của các ngươi gọi là lấy thân tự ma. Đúng hay không? Loan Loan tuy nhiên không biết Sư Phi Huyên vì cái gì đợi tại Diệp Đông Hoàng bên người, nhưng cũng không sợ, đôi mắt đẹp tràn đầy trêu tức, chỉ là trong lòng nghi hoặc, không phải nói Sư Phi Huyên bị tùy đế bắt đi à? Còn giết chữ đạo kỳ, chạy thế nào đến thánh chủ bên người? Chẳng lẽ thánh chủ đem tùy đế cho xử lý, sau đó đoạt Sư Phi Huyên? Chỉ là Sư Phi Huyên có mị lực lớn như vậy sao? Ngoại trừ sẽ giả bộ thanh thuần cũng không mạnh bằng nàng sao? Huống hồ nàng cũng sẽ giả bộ thanh thuần a. Diệp Đông Hoàng không để ý đến hai người cãi lộn, tựa hồ là gặp Loan Loan trong mắt nghi hoặc, bắp thịt trên mặt nhỏ hơi biến hóa, khôi phục diện mạo như trước. A, nguyên lai thánh chủ cũng là bệ hạ a. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng chân thực khuôn mặt, Loan Loan kinh hô, biên bất phụ đồng dạng trừng to mắt. Không nghĩ tới tự xưng Ma Môn thánh chủ Diệp Đông Hoàng thế mà chính là hiện nay tùy đế. Nhiều năm như vậy thế mà đều không người phát hiện. Tại Ma Môn bên trong, chỉ có Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa biết Diệp Đông Hoàng thân phận chân thật. Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân nhất định thề sống chết trung thành bệ hạ. Vì bệ hạ đại nghiệp xông pha khói lửa muôn lần chết không từ. Lấy lại tinh thần, biên bất phụ lần nữa cầu lượn quanh, mặc kệ Diệp Đông Hoàng là tùy đế vẫn là thánh chủ, lúc này đều là nắm giữ hắn sinh tử kinh khủng tồn tại. Là hắn không chọc nổi cường giả, hắn có thể làm cũng là cầu xin tha thứ, hiệu chung, khẩn cầu Diệp Đông Hoàng lòng từ bi tha cho hắn một chó mệnh. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào biên bất phụ trên thân. Chỉ một thoáng, một cỗ áp lực kinh khủng đập vào mặt, như là một tòa núi lớn áp ở trên lưng. Biên bất phụ trong lòng hoảng sợ, đầu dạp xuống đất, không ngừng dập đầu, cái trán máu me đầm đìa, lại không có chút nào đình chỉ. Hắn hiện tại ngoại trừ cầu xin tha thứ, cái gì cũng không làm được. Phản kháng chỉ có thể bị chết càng nhanh. Chết! Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc rơi xuống, tuyên cáo biên bất phụ vận mệnh. Biên bất phụ đồng tử co rụt lại, thân thể trong nháy mắt kéo căng, liền muốn bạo khởi chạy trốn. Chỉ là hắn chả không tới kịp có bất kỳ động tác gì, đầu tê dần, liền mất đi ý thức. Đụng, vô thanh vô tức, biên bất phụ mập mạp thân thể mềm mại ngã xuống, không có bất kỳ khí tức gì. Vô địch võ giả, Diệp Đông Hoàng một ánh mắt có thể diệt sát một mảnh. Sư Phi Huyên sắc mặt bình tĩnh, thiên nhân cảnh cường giả đều đã chết mấy cái, biên bất phụ thì càng không coi vào đâu. Loan Loan trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi, tuy nhiên nàng biết Diệp Đông Hoàng tu vi kinh người, trở tay ở giữa liền có thể diệt sát biên bất phụ. Nhưng tận mắt nhìn thấy Diệp Đông Hoàng một ánh mắt đem biên bất phụ diệt sát, trong lòng vẫn như cũ rung động. Bệ hạ uy vũ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, cực kỳ hâm mộ sùng bái. Nói, Loan Loan mắt to xinh đẹp nổi lên ngôi sao nhỏ, nhìn qua Diệp Đông Hoàng tràn ngập sùng bái ngưỡng mộ chi tình. Thật sao? Cái kia chấm thì thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Diệp Đông Hoàng tà mị cười một tiếng, linh thức nhất động, đem biên bất phụ thân thể đuổi ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Bệ hạ, còn có người ngoài ở đây. Loan Loan trắng nõn tay nhỏ đẩy Diệp Đông Hoàng lồng ngực. lại không có đẩy mạnh, gắt giọng, biết sớm như vậy, nàng thì không trêu chọc Diệp Đông Hoàng. Cái này có chút đâm lao phải theo lao. Cái nào có người ngoài, từ nay về sau các ngươi cũng là tỉ muội. Diệp Đông Hoàng cười ha ha một tiếng, ôm hai người tiến lên. Bây giờ Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa đi mời ma môn bên trong lưỡng phái lục đạo cường giả tới đây tụ họp một chút. Hắn cũng không có việc gì, vừa vặn đem ma nữ này cùng nhau thu. Người nào cùng với nàng là tỉ muội. Hai người chăm miệng một lời. Nói xong chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Yêu nữ, sư phi huyên mắng, tiểu kỹ nữ, Loan Loan mắng. Hai người trợn mắt nhìn nhau, dường như nước cùng lửa. Diệp Đông Hoàng cũng mặc kệ hai người mâu thuẫn nhỏ. Tại hắn cường thế dưới, hai người ỡm ờ chấp nhận. Sư phi huyên đã từng có một lần kinh nghiệm, chỉ là không nghĩ tới lần này lại là cùng Loan Loan yêu nữ này cùng một chỗ. Cảm giác thật sự là thế sự vô thường. Trước đó không lâu, các nàng còn là tử đối đầu. Một cái là võ lâm chính đạo từ hàng Tịnh Trai thánh địa thánh nữ. Một cái là ma môn âm quý phái thánh nữ, như nước với lửa. Bây giờ thế mà, những ngày tiếp theo Diệp Đông Hoàng ngay tại âm quý phái ở lại. Theo thời gian trôi qua, liên liên tiếp tiếp có còn lại ma môn võ giả chạy đến. Diệp Đông Hoàng không có ra mặt, bây giờ ma môn cũng không có đáng giá hắn ra mặt cường giả. Tới ma môn cường giả đều từ âm quý phái Vân trưởng lão cùng Hà trưởng lão chiêu đãi. Tại Diệp Đông Hoàng đi vào âm quý phái một tuần sau, Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa về tới âm quý phái. Thánh chủ, hai người nhìn thấy Diệp Đông Hoàng đều rất cao hứng, dường như như yến về tổ giống như nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Khổ cực. Diệp Đông Hoàng tại hai người cái trán hôn một cái, an ủi, ta thánh chủ cống hiến sức lực, muôn lần chết không từ. Hai người yêu kiều cười một tiếng, dường như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không thể phương vật, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, đợi chút nữa thật tốt khao các ngươi. Diệp Đông Hoàng thân thủ sờ sờ hai người mũi ngọc tinh xảo, cười nói, thánh chủ thật là xấu. Người ta vừa trở về liền muốn khi dễ người ta. Tiểu yêu tinh, hai người tại Diệp Đông Hoàng trong ngực chán ngán một trận. Cho Diệp Đông Hoàng giảng thuật chuyến này thu hoạch. Lần này âm quý phái tổ chức ma môn đại hội. Có hai người bọn họ tự thân xuất mã. Ma môn lưỡng phái lục đạo cường giả cơ bản đều sẽ tới. Mà lại hướng Vũ Điền bỏ mình. Càng là một loại kích thích. Chắc hẳn sẽ không có người vắng mặt. Nhoáng một cái lại là một tuần đi qua. Từ âm quý phái chủ trì triệu khai ma môn đại hội chính thức bắt đầu. Âm quý phái võ đạo trên quảng trường người đông tấp nập. Trên đài cao có nguyên một đám ghế khách quý. Chỗ đó ngồi đấy đều là ma môn lưỡng phái lục đạo cường giả. Muốn ngồi lên, ít nhất cũng phải có vô thượng đại tông sư tu vi. Ghế khách quý trung gian còn có mấy cái chỗ ngồi, bên trong một cái càng là cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới mọi người. Trúc Ngọc Nghiên cùng nàng cái kia nhân tình còn thật coi mình là thánh môn chủ nhân a. Nhìn qua trung gian cái kia cao cao tại thượng chỗ ngồi, ghế khách quý bên trong, liếc một chút mắt mang theo tử mang, một thân áo xanh, làm ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam tử cười lạnh. Người này không là người khác, chính là bây giờ Diệt Tình Đạo Tông chủ Thiên Quân Tịch Ứng. Tu luyện tử khí thiên la, đã một chân bước vào thiên nhân cảnh, tại ma môn bên trong có thể nói xếp hàng đầu cao thủ. Bây giờ sư tôn ta bỏ mình, thánh môn thế nhỏ, cũng xác thực đến cái kia nhất thống thời điểm. Chỉ là cái này thánh môn chi chủ vị trí cũng không phải Trúc Ngọc Nghiên cùng nàng cái kia nhân. Tình có thể ngồi hả? Bên cạnh danh xưng làm điều ngang ngược Vưu Điểu Quyện cười lạnh. Hắn chính là hướng Vũ Điền tứ đại đệ tử đứng đầu. Một thân tu vi đồng dạng đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh. So với Tịch Ứng cũng không yếu. còn lại ma môn cao thủ đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Đối với Âm Quý phái an bài vị trí rất là bất mãn. Bất quá đều tạm thời không nói gì thêm. Không có thực lực không dám mở miệng. Có thực lực chuẩn bị mượn cái này cơ hội thật tốt muốn đem Trúc Ngọc Nghiên cùng Diệp Đông Hoàng đuổi xuống. Chính mình ngồi lên tấm kia ma môn thánh chủ ngai vàng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.